Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chủ công anh minh. Nghe Cổ Hủ phân tích, Ngưu Phụ vui vẻ nhất, hắn nhận được tin tức, người Hung Nô cùng Viên Thiệu ở giữa sứ giả lui tới nhiều lần. Tựa hồ đang tiến hành giao dịch gì, hắn lo lắng Viên Thiệu hội gây bất lợi cho Tịnh Châu. Đặc biệt đuổi tới Hà Đông thương lượng với Cổ Hủ, hơn phân nửa Tịnh Châu đã bị người Hung Nô chiếm lĩnh. Người Hung Nô kỵ binh thậm chí thường xuyên xuất hiện tại Hà Đông. Hắn cái này Tịnh Châu thứ sử làm được rất không thoải mái. Nếu như người Hung Nô lại cùng Viên Thiệu cấu kết với nhau, hắn phiền phức liền đến. Ngưu Phụ muốn chủ động xuất kích, thừa dịp mùa xuân ngựa gầy phát động công kích, trọng thương người Hung Nô. Đối với người Hung Nô, Tây Lương quân có nhất định ưu thế. Duy một rắc rối chính là muốn bảo trì mã lực. Nhất định phải dùng lương thực cho ăn chiến mã. Tịnh Châu lương thực không đủ. Hắn đến Hà Đông đến cũng là muốn cho Cổ Hủ trợ giúp hắn một số lương thực. Lại vì hắn chuẩn bị một số quân giới. Hà Đông có muối có sắt, nhân khẩu lại nhiều. Tuy là một quận, thực lực so Tịnh Châu còn mạnh hơn. Cổ Hủ đồng ý Ngưu Phụ kế hoạch, nhưng hắn không đề nghị hiện tại xuất kích. Viên Thiệu cùng người Hung Nô liên lạc, tự nhiên là muốn điều động người Hung Nô trợ trận, có thể là đối phó Công Tôn Toàn, cũng có thể là đối phó Tôn Sách. Mặc kệ hắn muốn đối phó người nào, số lớn thanh niên trai tráng tinh nhuệ rời đi Tịnh Châu về sau, còn lại đều là già yếu. Đến thời điểm Ngưu Phụ tùy tiện đánh như thế nào đều có thể thắng. Người Hung Nô sẽ không nghĩ không ra điểm này, Viên Thiệu cũng sẽ không nghĩ không ra điểm này. Cho nên trước đó, Viên Thiệu nhất định sẽ phái người đến lấy lòng. Lúc này thời điểm Ngưu Phụ cũng có thể ra giá. Muốn được càng nhiều, Viên Thiệu càng yên tâm. Đương nhiên tốt nhất là Công Tôn Sách. Tôn Sách thiếu ngựa. Một khi Viên Thiệu nam chinh, Tôn Sách áp lực rất lớn, nhất định sẽ phái người đi cầu viện binh, tỉ như mua sắm chiến mã, đến thời điểm lại có thể muốn chút gì. Ngưu Phụ mặt mày hớn hở, vui vô cùng, Đồng Việt cũng rất vui vẻ. Viên Thiệu bày ra tốt, tốt chỗ phần lớn là Ngưu Phụ, Tôn Sách bày ra tốt, tốt chỗ cũng là hắn. Ai bảo hắn dựa vào Nam Dương thêm gần đây? Cổ Hủ nhắc nhở Đồng Việt chuẩn bị một số chiến mã. Cho dù là hoa giá cao theo Lũng Tây mua, Tôn Sách thiếu ngựa, một khi cùng Viên Thiệu khai chiến, giá cả lại cao hơn hắn cũng cần mua, mà lại hắn cũng mua được. Viên Thiệu cùng Tôn Sách khai chiến về sau, Thái úy Chu Tuấn rất có thể cũng sẽ xuất kích. Hắn đồng dạng cần chiến mã. Đồng Việt coi như chuẩn bị 5-3 ngàn con chiến mã cũng không lo bán không rơi. Nếu như trong tay không có tiền, có thể cùng Lũng Tây thế gia thương lượng xong, giá cả có thể cao một chút, để bọn hắn trước nợ một bộ phận, còn có thể cùng Hàn Toại, Mã Đằng liên lạc một chút. Hàn Toại, Mã Đằng khẳng định cũng muốn làm cái này sinh ý, mọi người khác cạnh tranh lẫn nhau. Trắng trắng để Tôn Sách chiếm tiện nghi. Đồng Việt từng cái ghi lại, tâm lý đắc ý mà chờ lấy thu Tôn Sách chỗ tốt. Nam Dương đồ tốt quá nhiều, hắn cần nghĩ kỹ muốn dùng cái gì. Nghiệp Thành, Châu Mục Phủ, Viên Thiệu ở giữa mà ngồi, Tự Thụ, Điền Phong ngồi ở một bên, Quách Đồ, Tân Bình ngồi ở một bên, Tuân Trạm, Phùng Kỳ, Hứa Du mấy người cũng đang ngồi, nhưng bọn hắn chỉ là nghe, không làm sao nói, xem ra có chút không đếm xỉa đến ý tứ. Đường phía dưới còn có không ít người, nhưng bọn hắn cơ bản không có phát biểu ý kiến cơ hội. Hôm nay nhân vật chính là Tự Thụ cùng Quách Đồ, người khác phần lớn là quần chúng. Viên Thiệu chậm chạp không có hạ quyết tâm xuất chinh, Tự Thụ ngồi không yên. Hắn lần nữa hướng Viên Thiệu trình lên khuyên ngăn, biết được là Quách Đồ phản đối, hắn liền muốn cầu cùng Quách Đồ biện luận, sau đó liền có tình cảnh này. loại trường hợp này không thấy nhiều. Tất cả mọi người là có thân phận người, dù cho ý kiến khác biệt cũng sẽ không ở trước mặt trở mặt. Chỉ là làm hết năng lực, tự mình trình lên khuyên ngăn, hy vọng Viên Thiệu có thể tiếp thu chính mình ý kiến. Trước mặt mọi người tranh luận tình huống vô cùng hiếm thấy. Tranh luận tiêu điểm là Thanh Châu, Tự Thụ cho rằng hiện tại Công Tôn Toàn cố thủ Dịch Thủy, cái kia một vùng đầm lầy ngang dọc, không được tại hành quân, mà qua Dịch Thủy lại là thích hợp kỵ binh xung đột gò đất mang. Lúc này thời điểm cường công Công Tôn Toàn, không bằng lấy Thanh Châu tới dễ dàng. U Châu thuế má không đủ, cho tới nay đều dựa vào Ký Châu. Thanh Châu bổ sung, hiện tại Ký Châu đã bị Viên Thiệu khống chế. Công Tôn Toàn có thể dựa vào chỉ có Thanh Châu, đánh tan Điền Giai, tương Thanh Châu khống chế tại trong tay. Chẳng khác nào đoạn Công Tôn Toàn cấp dưỡng, dùng không 2 năm, Công Tôn Toàn liền sẽ vô cùng suy yếu. Quách Đồ cho rằng, công Thanh Châu dễ dàng, Điền Giai khẳng định không phải Viên Thiệu đối thủ, nhưng Thanh Châu trọng yếu như vậy, Công Tôn Toàn há có thể ngồi nhìn Điền Giai bại vong. Hắn nhất định sẽ chủ động xuất kích, phối hợp tác chiến Điền Giai. Bởi vậy, Quách Đồ đề nghị là Viên Thiệu lưu thủ Ký Châu, mặt khác phái tướng lãnh công kích Thanh Châu. Coi như chiến sự kéo dài cũng sẽ không ảnh hưởng Ký Châu ổn định. Huống hồ cũng chỉ có Viên Thiệu tọa trấn Ký Châu, Công Tôn Toàn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây thời điểm, Quách Đồ đặc biệt dừng một chút. Chư vị tuyệt đối đừng bởi vì Công Tôn Toàn liên tiếp gặp khó liền cho rằng Công Tôn Toàn không chịu nổi một kích. Công Tôn Toàn chinh chiến nhiều năm, kiêu dũng thiện chiến, bị Ô Hoàn người coi là bạch mã tướng quân, sợ như sợ cọp, cho tới bây giờ, có thể đối Công Tôn Toàn hình thành uy hiếp, để hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có chủ công một người. Điền Giai là tầm thường, có thể đánh bại hắn rất nhiều người, thế nhưng là có ai dám đối mặt Công Tôn Toàn? Thanh Châu có thể công, nhưng để chủ công tự mình thống binh xuất kích, ngu coi là không thể không có tất, thành vì dao mổ trâu giết gà, làm chủ người làm cẩn thận, làm một chỉ là Điền Giai mà huy động nhân lực, thì không sợ bị người chê cười sao? Tự Thụ xem thường, quả quyết phản bác, binh giả, đại sự quốc gia, há có thể khinh thường. Điền Giai tuy là tầm thường, nhưng Thanh Châu đông đảo, lại có Hoàng Cân làm loạn. Không phải đại binh tiếp cận không thể khắc toàn công, lại Đào Khiêm ở bên, hắn có được Mạnh Châu, lâu trải qua sĩ hoạn, từng cùng Tôn Kiên cộng sự, năm ngoái xuân lại cùng Tôn Sách cấu kết, cho nên Lưu bị thua trận, nếu là vẻn vẹn phái phương diện chi tướng, dẫn hơn vạn chi sư, có thể khắc Đào Khiêm hay không? Như Tôn Kiên cùng Đào Khiêm liên thủ, đồ vật xuất kích, lại đem không biết sao, phu lấy Thanh Châu người, không duy đoạn Công Tôn Toàn chi lương phú, càng thêm chấn động Tôn thị cha con, liền không thể chuyên tâm nam hướng, thử hỏi trừ chủ công, lại có ai có thể nhất kích mà khi Đào Khiêm, Tôn Kiên, chấn động Dự Dương, Quách Đồ cười lạnh một tiếng, Đào Khiêm xác thực mạnh hơn Điền Giai, Tôn thị cha con cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng bọn hắn thì mạnh hơn Công Tôn Toàn sao? Lại U Châu gần mà Dự Châu xa, nào có đưa ác lang tại khuỷu tay phủ không để ý. Khuynh hướng ở ngoài ngàn dặm mãnh hổ đạo lý, Đồ mặc dù ngu dốt, không dám gật bừa, cũng không cảm thấy lấy công giữ chi trí, hội có quỷ dị như vậy chi mưu, có lẽ công giữ có chưa hết chi ý, không tiện cáo người, Tự Thụ giận dữ. Quách Công Tắc, người ta tại chủ công trước mặt luận chiến, vì là được nghĩa, Tự Mỗ biết gì đều nói hết không giấu giếm, làm sao có chưa hết chi ý. Ngươi nếu có cao kiến, không ngại nói thẳng, làm gì trộn lẫn chút ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Hãm hại Tự Mỗ, Quách Đồ chắp tay một cái, một mặt áy náy, Công Dữ nói qua lời. Ta chẳng qua là cảm thấy Công Dữ kế này không lắm chu toàn. Hình như có càng sâu cân nhắc. Chỉ là xuất phát từ bí mật. Không tiện ở trước mặt mọi người lời nói. Sao dám có hãm hại chi ý. Người ta cộng sự. Vì Chúa Công hiệu lực. Nên đồng tâm hiệp lực. Thẳng thắn đối đãi. Không cần có nghi ngờ này. Nếu ta ngôn ngữ không thỏa đáng. Gây nên Công Dữ hiểu lầm. Còn mời Công Dữ rộng lòng tha thứ. Tự Thụ cười lạnh. Đang chờ chế giễu lại. Viên Thiệu tằng hắng một cái. Công Dữ. Công Tắc. Các ngươi nói đều có lý. Bất quá các ngươi đều quên một chút. Mặc kệ là ta tự mình xuất kích. Vẫn là phái người xuất kích. Hiện tại đều không phải lớn nhất thời điểm tốt. Chủ công. Viên Thiệu đứng dậy. Ra hiệu Tự Thụ không nên gấp gáp. Hắn trên mặt nụ cười. Ung dung không vội. Công Dữ là Hà Bắc người. Chưa từng đặt chân Hà Nam. Không biết một bờ sông chi cách khí hậu có khác biệt lớn. Xuân hạ chi giao chính là mùa nhiều mưa. Lợi cho đi thuyền mà bất lợi cho ngồi ngựa. Lúc này công kích Thanh Châu cũng không phải cái gì thời cơ tốt à. Quách Đồ vỗ trán một cái. Ảo não không thôi. Chủ công nói rất đúng. Công Dữ là Hà Bắc người. Không biết việc này có thể thông cảm được. Ta lại là Toánh Xuyên người. Thế mà quên sự kiện này. Quả thực không nên. Thua thiệt được chủ công nhắc nhở. Chính bên trong muốn hại. Tự Thụ há hấp mồm. Cuối cùng vẫn là cười khổ hai tiếng. Ngậm miệng không nói. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?